Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, không muốn cảm kích. Thẩm Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tợn nói, chính mình đi nói, nếu không là lúc này nói tới Phó Cẩn Mai bệnh nặng chuyện. Mộ Thanh Nghiên thật muốn vì Thẩm Tiêu Nhiên vỗ tay, theo Cố Việt nơi đó rút ra. Thẩm Tiêu Nhiên trước đem Mộ Thanh Nghiên đưa về nhà. Sau đó đi Thẩm ra nhà cũ tìm Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Tâm Duệ nói trước Phó Cẩn Mai được ung thư dạ dày chuyện, lòng có lưu luyến. Sau lại nghe nói nàng phản đối Cố Việt cùng với Thẩm Minh Nguyệt, trong lòng cơn tức, vốn tưởng thăm bệnh hắn bởi vì mặt sau chuyện dẫm chân tại chỗ. Hắn muốn mượn thăm bệnh chi cơ đi khuyên nhất khuyên Phó Cẩn Mai, nhường nàng không cần khó xử Minh Nguyệt, lại lo lắng đi khống chế không được trường hợp, cho nên do dự dự không dám hành động. Thẩm Tiêu Nhiên đi lại sau, Gia Lưỡng lại hợp kế, chuẩn bị cùng đi gặp Phó Cẩn Mai. Bọn họ cảm thấy, có Thẩm Tiêu Nhiên ở đây, Phó Cẩn Mai tất nhiên sẽ không rất làm càn. Vạn nhất nàng không quan tâm náo, Thẩm Tâm Duệ không làm gì được hắn, Thẩm Tiêu Nhiên cũng có thể hỗ trợ ra chủ ý. Phó Cẩn Mai là bệnh nhân, thăm bệnh vì trước, đi phía trước, bọn họ mua phong phú lễ vật. Phó Cẩn Mai nghe được tiếng đập cửa mở cửa, gặp là Thẩm Tâm Duệ, đang muốn phát giận, nhìn đến mặt sau mang theo đống lớn này nọ Thẩm Tiêu Nhiên. Phẫn nộ im miệng, nàng biết hai người là vì Minh Nguyệt chuyện mà đến, lại giả ý hiểu lầm bọn họ là tới xem bệnh của nàng. Nhận lấy lễ vật sau liên tục cảm tạ, tạ ơn, các ngươi thật sự là quá khách khí, ta này bệnh cái gì vậy đều không có thể ăn, này đó chỉ có thể giao cho Minh Nguyệt. Này nọ là thu, cũng không nguyện cảm kích. Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Tiêu Nhiên không có cùng nàng so đo tâm tình, trước hỏi nàng bệnh tình. Thẩm Tâm Duệ, bệnh của ngươi đúng như Minh Nguyệt nói như vậy nghiêm trọng sao? Ân, sống không được 2 năm. Phó Cẩn Mai nói xong cái mũi đau xót, một chương so với từ trước càng thêm gầy yếu mặt cau, nhưng không có rơi lệ. Thẩm Tiêu Nhiên nói ra trên đường nghĩ đến trong lời nói, đều là ở đâu chút bệnh viện xem, muốn hay không đi Nghiên Nghiên trung y quán đi xem. Phó Cẩn Mai bởi vì kích động, xem nhẹ phía trước một vấn đề. Nghiên Nghiên trung y quán, đúng vậy, ta thế nào đã quên này, các ngươi hiện tại có thể mang theo giúp ta nhìn sao? Thẩm Tiêu Nhiên gật gật đầu, có thể, bất quá ta muốn trước gọi cuộc điện thoại trở về, nhà ngươi điện thoại ở đâu? Hảo, thuận tiện cấp Minh Nguyệt gọi cuộc điện thoại, nhường nàng theo giúp ta. Phó Cẩn Mai tự cao có bệnh, xử phái nhân xử phái đúng lý hợp tình. Thẩm Tiêu Nhiên vẫn như cũ không cùng nàng so đo. Hảo, cứ như vậy. Đại gia không có ở Phó Cẩn Mai trong phòng đàm Minh Nguyệt Cố Việt hôn sự, thẳng kéo dài tới đi trung y quán trên đường mới nói. Lên xe sau, Thẩm Tâm Duệ lập tức mở miệng, Phó Cẩn Mai, ngươi vì sao muốn phản đối Minh Nguyệt cùng Cố Việt chuyện? Cố Việt gia đã sớm tẩy bạch, Cố Việt nhân cũng không sai, chủ yếu là Minh Nguyệt thích, ngươi vì sao không đồng ý? Phó Cẩn Mai không có tâm tình đàm này, trước không nói này, trước giúp ta xem qua bệnh lại nói. Thẩm Tâm Duệ biết việc này không thể nóng lòng nhất thời, không lại nói chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên ở Phó Cẩn Mai ra gọi điện thoại khi, Mộ Thanh Nghiên kỳ thật ở nhà, bất quá nàng không nghĩ ở nhà tiếp đãi Phó Cẩn Mai, cho nên đi trung y quán chờ nàng. Thẩm Minh Nguyệt bởi vì công tác địa phương cách trung y quán phân cao thấp, ở Thẩm Tiêu Nhiên đợi nhân đằng trước đến trung y quán. Mộ Thanh Nghiên cấp Phó Cẩn Mai cẩn thận trần qua mạch, ôn hòa nói, tình huống không quá lạc quan, lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, mỗi ngày đến làm một lần châm cứu, có thể có hiệu khống chế bệnh tình ít nhất 5 năm. 5 năm sau, có lẽ tình huống hội rất tốt, có lẽ chuyển biến xấu, kia xem khôi phục tình huống. Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Minh Nguyệt nghe vậy mừng rỡ. Thẩm Minh Nguyệt, thật vậy chăng, đại tổ? Thật sự có hy vọng sao? Ân, nếu các ngươi tín nhiệm ta, ta sẽ tận lực giúp trị liệu y giả cha mẹ tâm. Mộ Thanh Nghiên không thích Phó Cẩn Mai, nhưng cũng không hy vọng nàng tử. Minh Nguyệt gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Tin tưởng, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Tạ ơn ngươi đại tẩu. OCV by Love Day-o. Hết chương.